Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thành Nhụy rời đi, cô ta quay đầu lại nhìn Đỗ Trạch Thần một cái. Nếu đã không thể ra tay từ phía trên, thế thì bắt đầu từ phía dưới. Chuyện đến hiện tại lại không có một kế hoạch hiệu quả. Cô ta không có thời gian để mà lãng phí như vậy câu. Dù anh đã tìm được người gánh vác vị trí thì khi chuyển giao quyền lực sẽ trở nên hỗn loạn chưa từng có. Sẽ có không ít kẽ hở xuất hiện. Trong lòng nghĩ vậy, cô ta không ngừng lao thẳng đến tổng bộ Thành Thị. Bây giờ cô ta đã không dành mà để tâm đến chương trình livestream nữa. Thậm chí còn có chút hối hận khi làm chương trình này. Cô ta không nghĩ đến Đường Thị lại xuất hiện vấn đề nhanh như vậy. Cứ một lòng nghĩ rằng phải thừa dịp này cùng Đỗ Trạch Thần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Vì đề phòng anh cùng Bành Khả rút khỏi, lúc ký hợp đồng còn đặc biệt như đùa cợt mà thiết lập tiền vi phạm hợp đồng với mức giá cao mút trời. Ngược lại không nghĩ đến cuối cùng lại tự mình vây hãm chính mình. Đối diện trước ống kính máy quay, cô ta làm gì cũng đều rất bất tiện. May mà bởi vì liên quan đến, cô ta yêu cầu quay cảnh xa, cộng đồng mạng chỉ có thể nhìn cô ta từ xa. Một ngày bận rộn đến độ chân không kịp chạm đất. Qua ngày hôm sau vừa mới đi làm không lâu, đề tài. Bạn của Thẩm Ấu Giao dùng MT, đột nhiên lên hot search. Thành Nhụy thầm vui trong lòng, mở nội dung ra xem, hóa ra là hôm nay lúc Thẩm Ấu Giao đi ra ngoài, bị một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, ăn mặc hở hang, gần như là gầy trơ xương đi ra cản đường. Người phụ nữ đó trông có vẻ cùng đường bí lối. Chặn ở phía trước Thẩm Ấu Giao xin cô cho mình mượn một ít tiền, còn tự xưng mình là bạn tốt nhất hồi nhỏ của Thẩm Ấu Giao. Khi cô học đại học điện ảnh, cô ta đã cho cô mượn tiền, còn giới thiệu công việc cho cô. Nếu không học phí của đại học điện ảnh cao như thế, cô chỉ là một cô nhi làm sao có thể thuận lợi hoàn thành chương trình đại học được. Trên mạng lại bắt đầu sôi sùng sục, cũng có người theo thuyết âm mưu nói đây là nhóm giám đốc điều hành cũ của Đường Thị đang gây rối Đỗ Trạch Thần. Vì để khiến anh phân tâm không thể quản lý công ty tốt, sau đó mời họ trở về. Lại có người nói dù cho chuyện thực sự là như thế đi thì việc này sợ lại là có thật. Dẫu cho người phụ nữ đó quả quyết là bạn của Thẩm Ấu Giao là chính xác đi, thì chẳng qua là nhìn cái cách mà người phụ nữ kia ăn mặc trưng diện, cũng dễ nhận thấy không phải là người đàng hoàng gì cả. Sau đó người phụ nữ kia vậy mà lại lên cơn nghiện ngay tại chỗ, đã bị đưa vào bệnh viện. Đám Vương Cảnh Huy đổ hết vốn liếng cũng phải trình Thẩm Ấu Giao, cho nên những bình luận trên mạng rất nhanh đã lan truyền khắp nơi. Bạn của cô dùng MT, công việc hiện tại cũng sẽ không phải là công việc đàng hoàng, vậy mà lại nói từng giới thiệu công việc cho Thẩm Ấu Giao. Công việc của Thẩm Ấu Giao từng làm trước đây lại rất có tính đề tài. Trên mạng lại còn khơi ra hàng loạt bình luận nói Thẩm Ấu Giao dựa vào việc đi bán thân để hoàn thành việc học tại Đại học Điện ảnh như thế nào. Nói vô cùng khó nghe. Ngay cả đến việc chơi MT, cho dù bản thân cô không có, cũng khó tránh khỏi dẫn đến việc làm ầm ĩ lên. Hôm nay Đỗ Trạch Thần sợ là không thể phân thân ra mà giải quyết rồi. Thành Nhụy trực tiếp mang theo kỹ thuật chủ chốt của Orange Line đến Lãng Huệ, yêu cầu kiểm tra mã nguồn của Tiêu Giao Lai. Nguyễn Hồng Lãng chau mày nói, cái này không thuộc phạm vi hợp tác của chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nhụy nói, hiện tại chủ tịch Đỗ không có tinh lực quản lý việc của Lãng Huệ, do đó tôi sẽ phối hợp làm việc. Phải tận dụng lợi thế về độ hot của chương trình livestream lần này để đẩy nhanh tốc độ tích hợp. Đợi chương trình kết thúc, bên này chúng ta liền có thể không một kẽ hở mà phát hành chức năng mới. Nguyễn Hồng Lãng nói, xin lỗi, tôi không nhận được thông báo của chủ tịch Đỗ. Thành Nhụy chau mày, tôi là người phụ trách toàn bộ hạng mục hợp tác này, thỏa thuận viết rất rõ ràng. Đôi bên phải dốc sức phối hợp. Thế thì chúng tôi yêu cầu chia sẻ đầy đủ cho người dùng, có thể không? Giọng của Thẩm Ấu Giao bỗng nhiên từ phía sau truyền tới. Thành Nhụy vô cùng ngạc nhiên mà quay đầu lại. Cô sao lại ở đây? Tôi vì sao lại không thể ở đây? Thẩm Ấu Giao nói, trái lại là cô Thành vì sao lại ở đây? Bởi vì đang quay cảnh xa, mọi người lại không rõ cụ thể đã xảy ra cái gì. Nhưng tư thế đối địch của hai người lại rất rõ ràng. Chạm rồi, cô cả nhà họ Thành và bà Đỗ đã chạm mặt rồi, đoán xem ai thua ai thắng. Mặc dù tôi mong Thẩm Ấu Giao thắng, nhưng xét về tố chất tổng thể mà nói thì Thẩm Ấu Giao sợ là làm không lại Thành Nhụy. Suy cho cùng thì cô ấy không có thủ đoạn thâm độc, về phương diện kinh doanh sợ là cũng không phải sở trường. Thành Nhụy thực sự không sợ Thẩm Ấu Giao, Lúc này cô ta cũng đoán được Thẩm Ấu Giao e là do Đỗ Trạch thần phái đến để bảo vệ Lãng Huệ. Đáng tiếc, trước tiên không nói đến năng lực của Thẩm Ấu Giao, muốn đối phó với nhiều người bọn họ, cô có thể yên tâm ở lại nơi này hay không thì để nói sau đi. Giữa tôi và Lãng Huệ có sự hợp tác với nhau, đương nhiên sẽ ở đây. Thành Nhụy nói, ngược lại là Đỗ Thiếu Phu Nhân, cô làm gì ở đây vậy? Chuyện về kinh doanh cô cũng đâu có biết, và lại chuyện của bạn cô hình như rất nghiêm trọng, cô không đi giải quyết hay sao? Cô ta vừa mới dứt lời, cửa lớn Lãng Huệ liền có tiếng gõ cửa, mười mấy người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào, tên dẫn đầu có vóc người cường tráng nhanh nhẹn, ở khóe mắt có một vết sẹo dài trông rất dọa người. Gã mặt sẹo nhìn Thẩm Ấu Giao làm như biết rồi còn hỏi. Có cô Thẩm Ấu Giao ở đây không? Hai vệ sĩ phía sau Thẩm Ấu Giao bước lên trước chặn trước mặt cô. Vì đang trong thời gian livestream, dù biết rằng Đỗ Hồng Nghị và Vương Cảnh Huy bọn họ sẽ không dám làm quá trớn, nhưng vì để đề phòng, Đỗ Trạch Thần vẫn phái hai vệ sĩ tinh nhuệ đi theo cô. Ánh mắt Thành Nhụy lóe lên, ra hiệu ống kính đến gần, chương trình này là cô ta tham gia lên kế hoạch, từ việc đạo diễn quay phim tới những việc linh tinh khác đều do cô ta thu xếp, đối phương lập tức hiểu ý cô ta, toàn bộ ống kính máy quay và thu âm đều được mở rộng. Gã mặt sẹo nhìn hai người vệ sĩ trước mặt Thẩm Ấu Giao mà cười nhạo một tiếng, chẳng hề để ý, ngược lại liếc nhìn khuôn mặt Thẩm Ấu Giao, đám đàn ông cao to phía sau hắn ta cũng nhìn họ cười nhếch mép, rất có khí thế và cảm giác áp bức của nhân vật phản diện. Nếu là người phụ nữ bình thường có thể sẽ bị dọa sợ, đáng tiếc người đối mặt với bọn chúng là Thẩm Ấu Giao, xét về quản lý doanh nghiệp cô có thể sẽ tạo drama, còn nếu luận về hung hãn, cô vẫn chưa thấy qua người nào đáng sợ hơn so với ba cô. Nét mặt cô không biến sắc, nhàn nhạt nói, các người là ai, tìm tôi làm gì, gã mặt sẹo cà lơ phất phơ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi là bạn của Vương Lệ Quyên, cô ta mượn chúng tôi không ít tiền, bây giờ cô ta nhập viện rồi, vẫn chưa có cách trả lại số tiền đó. Nhưng cô ta nói rằng khoản nợ đó cô sẽ trả thay nên chúng tôi mới đến tìm cô. Thẩm Ấu Giao lạnh lùng nói, tôi chả biết Vương Lệ Quyên nào hết, cũng không có nghĩa vụ giúp cô ta trả tiền, mời các người đi cho. Cô ta không phải là nói như vậy, người đàn ông nói, trong tay cô ta có không ít đồ tốt của cô đâu, tôi đều đã thấy cả rồi, tôi thấy cô chi bằng cứ dứt khoát trả tiền đi, bớt được phiền toái cho mình. FCK, Thẩm Ấu Giao dựa vào thân thể để được đi học là thật hả? Người đàn ông này ăn nói vô cùng quá quắt. Nhưng Chu Ngạn Lâm bên kia cũng đã bắt đầu phát huy năng lực, cùng với sự việc của khoảng thời gian trước đó, sức ảnh hưởng của Thủy Quân cũng dần hạ xuống. Loại thời điểm nhạy cảm này mà ai nên tin ai thì là kẻ đần độn, rõ ràng là đám người xấu kia vì lợi ích mà ngáng chân Đỗ Trạch Thần. Loại tốc độ bùng phát này lại còn không có chút hoài nghi nào trong lời nói, thái độ thì bôi đen kiên quyết, chắc chắn là đám Thủy Quân rồi. Đúng đó. Sau nhiều cú cua khét nghẹt như vậy chúng tôi cũng đều đã trưởng thành rồi, dừng ngay việc đem bọn này ra làm kẻ ngốc đi. Thủy Quân cút ra ngoài, nói ra thì cái loại đe dọa uy HP này có thể báo cảnh sát là được rồi đó. Đúng, đúng, báo cảnh sát, chúng ta cùng bảo vệ cậu Đỗ. Cuối cùng lại có thể có chỗ từ giúp đỡ thành ra phá hoại. Vương Cảnh Huy vừa bật máy tính lên xem bình luận của cộng đồng mạng thì liền giận điên người. Họ đã né Đỗ Trạch Thần mà đi tìm Thẩm Ấu Giao, còn chính là vì cũng muốn tránh cộng đồng mạng để dùng chút thủ đoạn thô bạo. Không nghĩ đến Thành Nhụy chỉ muốn Thẩm Ấu Giao mất mặt, khiến Đỗ Trạch Thần phân tâm, lại phá hỏng chuyện lớn của bọn họ. Kết quả là có người dùng mạng nói, đã báo cảnh sát, Thẩm Ấu Giao cô hãy kiên trì thêm 10 phút nữa. Có điều là những người có mặt ở hiện trường lại không hề biết tình thế đang phát triển, gã mặt sẹo vẫn đang ngạo mạn đe dọa. Chúng tôi đã xác nhận rồi, xuất thân của cô chúng tôi cũng đã biết rất rõ ràng, đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông, đã tiếp biết bao nhiêu khách vẫn còn ghi chép lại hai, cô gái nhỏ à đừng phí công vô ích nữa, nếu cô có thể gọi điện thoại thì xem như tôi thua. Cô gái Lễ Tân mới phát hiện điện thoại di động hoàn toàn không có tín hiệu, bọn họ vậy mà còn mang theo thiết bị gây nhiễu. Gã mặt sẹo nhìn bộ dạng vô cùng lúng túng của họ, hướng về Thẩm Ấu Giao nói. Nếu cô không muốn phải chuốc lấy phiền toái thì trả tiền còn không thì đi với chúng tôi một chuyến. Hắn vừa nói dứt câu, đám đàn ông cao to phía sau cùng tiến lên một bước, vệ sĩ trước mặt Thẩm Ấu Giao cũng lập tức tiến lên nghênh đón. Nhưng họ còn chưa kịp hành động thì một giọng nói lạnh lùng từ cửa truyền tới. Nếu con bé không đi thì sao? Gã mặt sẹo còn tưởng là người khác trong công ty nói, đầu cũng không ngoảnh lại ngạo mạn nhìn Thẩm Ấu Dao cười nói. Không đi, có đi hay không cũng không phải do cô quyết định. Đại, đại ca, phía sau hắn ta, tên đàn em của hắn mới nói được một nửa thì đột nhiên im bặt. Gã mặt sẹo nghi hoặc quay đầu lại, còn chưa nhìn rõ người đến thì đã bị hai vệ sĩ trực tiếp ghì xuống, bẻ ngược tay, giẫm lên chân, hoàn thành chót lọt việc thay đổi trạng thái từ ra vẻ là màu đến thực sự hèn nhát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã mặt sẹo sững sờ ngẩng đầu lên, lại thấy một người đàn ông với vóc người cao lớn vạm vỡ đang đứng trước mặt hắn ta. Bộ dạng thoạt nhìn tầm khoảng 40 tuổi, trên khuôn mặt khôi ngô mang một tia hung hãn, so về độ hung hãn thì bọn họ lại có phần không bằng. Mà mười mấy người vệ sĩ được đào tạo bài bản sau lưng ông, càng dễ dàng chế ngự được đám đàn em mà hắn ta dẫn đến, vừa mới nãy còn là một đám ngang ngược chốc lát sau đều biến thành một đám hèn nhát. Wow, đây là ai vậy ta? Ha ha ha, bất kể đó là ai thì đây thực sự là màn vả mặt nhanh nhất lịch sử mà. Người đàn ông hơi nâng đầu gối, để lộ ra cơ bắp nổi trên chân. Một cước giẫm lên bả vai của gã mặt sẹo, hắn ta lập tức bị sức lực đó nghiền lên đến mức kêu la thảm thiết. Mày là ai? Gã mặt sẹo rất giỏi đánh giá tình hình, hắn ta có chút hối hận khi nhận lần giao dịch này, hắn ta nghi ngờ đám người đó đã lừa gạt hắn ta. Ngay cả khi có người bên trong cũng phải ngồi liên miên mấy ngày tù, nhưng chọc đến người tai to mặt lớn so với ngồi tù còn phiền phức hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn ta van nài nói. Người anh em à, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Khuôn mặt người đàn ông xa sầm cúi người bóp lấy cằm của gã mặt sẹo, phẫn nộ nói. Mày nói con gái tao là gì? Con gái của chính bố mày đây nuôi lớn, lại còn không biết rõ hơn mày hay sao hả? Gã mặt sẹo trợn tròn mắt. Cô ấy không phải là cô Nhi sao? Tay Thẩm Vĩnh Ninh dùng lực mạnh hơn. Mày chù ẻo ai? Gã mặt sẹo hét lên. Người anh em, giơ cao đánh khẽ. Chúng tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc mà thôi. Là bị lừa mà. FCK, quả thực là âm mưu. Kiểu này là phạm tội phải không? FCK. Đến 10 cái FCK cũng không đủ để miêu tả tâm trạng tôi lúc này. Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng cái này vẫn thật là... Mấy người đó là thực sự không có chiêu nào, nên mới dùng cái biện pháp kiểu này để hạ nhục IQ của người ta hả? Vội vàng thật, bọn họ còn không màng đến thanh danh, cứ đơn giản L, M, Ân, nhưng hiệu quả là được hay sao? Tôi dám cá, đó không phải là một thứ mà 10 cái FCK của các người có thể cảm nhận được đâu. Tôi cũng vậy, FCK, ba ơi, xin nhận của con một lạy. Bảo quân mò ma, vua quyền anh thế giới. Hả, nghĩa là gì, ba của Thẩm Ấu Dao? Không, đó là ba của Tu Liêu. Người này là người có tiếng hả? Rất lợi hại sao? Cầu khai sáng, vừa từ Baidu trở về, chùn tay không gõ được bàn phím. Tôi cũng đã trở lại, muốn nói rằng Đường Thị thì đã tính là cái gì? Dao Dao của tôi mới là người đại thắng trong cuộc sống này. Cô ấy có lẽ là thiên kim hào môn khiêm tốn nhất. Cái đó, có ai chú ý đến vợ của ông ấy là ai không? Ảnh hậu nhạc, Thẩm Ấu Dao ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt. Mặc dù vẻ ngoài có hơi không giống nhau, nhưng suy cho cùng cũng là người ba đã gắn bó từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, cảm giác quen thuộc thân thương đó. Dao Dao, một người phụ nữ xinh đẹp từ phía sau người đàn ông lao tới, ôm chặt Thẩm Ấu Dao. Dao Dao, Dao Dao của mẹ, Thẩm Vĩnh Ninh thấy cảnh đó cũng ném gã mặt sẹo xuống. Đi bước lớn đến trước mặt Thẩm Ấu Dao. Ông và Nhạc Nhã Ninh đã xem một loạt video về cô, lại càng khẳng định cô có khả năng chính là con gái của bọn họ. Hôm nay đứng trước mặt, loại cảm giác này lại càng thêm rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cầu thả vụng về lại hướng nổi. Tính nết của Thẩm Ấu Dao phần lớn đều giống ông. Thế nhưng bây giờ người đàn ông này cuối cùng cũng không chịu được mà đem mẹ con bọn họ ôm chặt vào lòng, cằm cọ vào đỉnh đầu của Thẩm Ấu Dao nghẹo ngào nói. Dao Dao, Thẩm Ấu Dao cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, thì thào nói. Ba, mẹ, là mẹ đây, mẹ đã tìm được con rồi. Nhạc Nhã Ninh nghẹn ngào nói. Hai mắt Thẩm Ấu Dao đột nhiên đẫm lệ đến mơ hồ, siết chặt cánh tay ôm lấy Nhạc Nhã Ninh và Thẩm Vĩnh Ninh. Nhạc Nhã Ninh xoa đỉnh đầu cô dịu dàng nói, không khóc không khóc, mẹ ở đây. Trời ơi, ảnh hậu Nhạc, cho nên đến cùng chỉ là bịa đặt việc Thẩm Ấu Dao là cô nhi. Cái thân phận này, chúng tôi cũng phải quỳ. Nhớ lại là mới đầu có một đám người nói thân phận của Thẩm Ấu Dao không bằng Thành Nhụy, mau ra đây để vua quyền anh dạy mấy cưng cách làm người. Thành Nhụy so với cô ấy, thân phận cũng chỉ đáng xách dép cho người ta mà thôi. Chẳng qua là Thẩm Ấu Dao quá là khiêm tốn, một chút cũng không nhìn ra được. Cho nên mới nói càng là hào môn top đầu thì lại càng khiêm tốn. Để nghiêm túc nhìn nhận thì Thành Nhụy mới là thân phận dưới cùng đó. Miên cưỡng xếp cạnh một gia tộc hạng hai, nên phải nhảy nhót khắp nơi để tìm kiếm cảm giác tồn tại. Ha ha! Muốn biết cảm nghĩ của cô cả Thành Nhụy là gì? Cảm nghĩ gì? Thành Nhụy không có bất kỳ cảm nghĩ nào hết. Trong đầu cô ta là một mảng trống rỗng. Cô ta giỏi trong việc luồn cúi, đối với nhà giàu top đầu căn bản đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi nhận ra Thẩm Vĩnh Ninh, trong lòng cô ta chỉ có một suy nghĩ, xong rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi. Dưới lầu vang lên tiếng còi báo động, cảnh sát đã đến. Nhạc Nhã Ninh mới buông Thẩm Ấu Dao ra, Thẩm Vĩnh Ninh nói. Ba đi xử lý mấy người này. Nhạc Nhã Ninh thì quay lại nhìn về hướng Thành Nhụy. Cô chính là Thành Nhụy. Ánh mắt bà rơi vào người quay phim phía sau cô ta, bà lăn lộn ở giới giải trí cả một đời, đối với ống kính vô cùng nhạy cảm, và lại bọn họ đã đem livestream này dàn dựng qua một lượt, đại khái hiểu được thủ đoạn của cô gái này, cũng không khó để đoán ra cách làm của cô ta lúc này. Thành Nhụy phản ứng trở lại, hướng về người quay phim nháy mắt ra hiệu, Nhạc Nhã Ninh thấy vậy liền nói. Đừng rút mà, rút cái gì mà rút, cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ, nào. Đến gần một chút mà quay. Mẹ đích thân ra trận vả mặt. Trời quơi, tự nhiên tôi tỉnh hồn liền. Đây là phòng livestream của Thành Nhụy. Trước đó quay bản thân cô ta đều là quay cảnh xa. Đến khi Thẩm Ấu Dao gặp chuyện thì ống kính mới tiến lại gần hơn nè. Nói mới nhớ quả nhiên là vậy. Cho nên những việc cô ta làm trước đó toàn là điều đáng xấu hổ cả sao. Con đi, em mời vừa xanh phiên bản hiện thực. Nhạc Nhã Ninh nhìn Thành Nhụy. Gia đình cô làm gì? Thành Nhụy vâng dạ nói, chào bà, Thẩm phu nhân, nhà tôi là công ty khoa học kỹ thuật. Cô ta ngay cả tên công ty còn không dám nói ra, ở trước mặt Thẩm thị không đủ tư cách là một chuyện, chủ yếu là sợ đối phương trả đũa. Rõ ràng cô ta cũng biết bản thân đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nhưng mà Nhạc Nhã Ninh hạ quyết tâm muốn tìm lại thể diện cho gái. Công ty khoa học kỹ thuật à, quy mô lớn bao nhiêu? Gia tộc mạnh cỡ nào? Là điều gì khiến cho cô có cảm giác ưu việt hơn con gái tôi? Nói đến đây giọng điệu bỗng trở nên nghiêm khắc. Con bé đã chọc đã ghẹo gì đến cô mà cô lại đặc biệt chạy đến ức hát? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nó, đây chính là cái thứ gia giáo của gia đình các người đó sao? Thành Nhụy ở đâu ra mà dám lãnh cái trách nhiệm này, vội vàng giải thích. Không phải không phải, tôi không có ý ức hát. Pê Ấu Dao, tôi chỉ là có hợp tác với Lãng Huệ. Mới qua đây xử lý vấn đề thôi. Xử lý vấn đề gì? Thẩm Ấu Dao nhàn nhạt nói. Thừa lúc Trạch Thần bận rộn túi bụi mà ăn cắp bí mật của Lãng Huệ phải không? FCK, cái này cũng quá vô liêm sĩ rồi. Loại người này thật quá đáng sợ. Kết bạn cùng đều có rủi ro rất lớn. Luôn nghĩ đến lợi ích bản thân. Lúc cần thiết liền có thể đâm một dao. Vốn dĩ là không có bất kỳ đạo đức nào hết sao? Không có đâu. Thành Nhụy vội vàng nói, cô ta lúc này cũng không dám tỏ thái độ với Thẩm Ấu Dao, khiêm tốn giải thích. Thực sự chỉ là hợp tác bình thường thôi, cô ta muốn nói cô không hiểu, nhưng thấy ánh mắt của Nhạc Nhã Ninh thì liền sửa lời. Nếu hai người không tin, tôi sẽ đợi cậu Đỗ có thời gian rồi sẽ đề cập. Nguyễn Hồng Lãng cười lạnh, lúc này cô Thành lại không vội nữa sao, chẳng phải là nói hôm nay cần phải lấy mã nguồn của Lãng Huệ chúng tôi sao? Cái này thật quá vô liêm sĩ, khó mà thấy được một lần trong đời. Thì ra trong giới nhà giàu cũng có loại da mặt dày như vậy, cái này so với trực tiếp ăn cắp thì có gì khác nhau. Cho nên vừa rồi cô ta chính là muốn cướp mã nguồn của người ta, Thẩm Ấu Dao đang ngăn cản, hiển nhiên cô ta cũng biết là không ổn nên mới cho kéo ống kính ra xa. Mã nguồn gì? Giọng nói của Đỗ Trạch Thần truyền đến, còn mang theo hơi thở hổn hển. Dễ thấy là vừa nhận được tin liền một mạch chạy đến đây, thấy Thẩm Ấu Dao thì vội vàng lao qua kiểm tra tỉ mỉ trên dưới một lượt. Không sao cả chứ, Thẩm Ấu Dao lắc đầu nói, không sao cả, sao anh lại đến đây? Nói xong lén lút nhìn Nhạc Nhã Ninh, có chút gượng gạo. Trước khi yêu đương kết hôn thì đều là chuyện của bản thân mỗi người. Sau khi ba mẹ đến rồi thì tự nhiên cũng không giống như vậy nữa. Bạn trai lần đầu tiên gặp ba mẹ, ít nhiều cũng vẫn có chút thấp thỏm và ngượng ngùng. Đỗ Trạch Thần luôn tuân thủ quy tắc livestream, không xem livestream của Thành Nhụy, nên cũng không biết ở đây vừa xảy ra cái gì. Chỉ là đề tài về Thẩm Ấu Dao tăng vọt lên hot search, lại có rắc rối. Tiếu Minh Chính nói có người đến tìm em gây sự, đều đã báo cảnh sát rồi. Giọng nói của anh rất lạnh lẽo, giống như mang theo vụn băng. Đám người này chó cùng rứt dậu, thực sự cái gì cũng dám làm, anh nhất định phải khiến họ trả giá. Chó cùng rứt dậu, xử sự liều lĩnh, làm bậy khi bị đẩy đến bước đường cùng, bây giờ đám côn đồ đó đều đã bị cảnh sát đem đi rồi. Anh một đường sốt ruột, lúc này thấy Thẩm Ấu Dao không sao, thở phào một hơi, đồng thời cũng kìm nén lửa giận trong bụng, trông thấy Thành Nhụy đang ở đây liền giận cá chém thớt. Cô sao lại ở đây? Giọng nói của anh cực kỳ bực bội, nhưng đối với sự xuất hiện của Thành Nhụy ở đây lại không bất ngờ. Chẳng qua lúc này anh cũng không có tâm tư bày mưu dụ dỗ để cô ta nói ra, mà trực tiếp nói. Đừng tưởng là tôi không biết cô đang có ý định gì. Cô đem tôi ra làm thằng ngu thì tôi thực sự là thằng ngu chắc. Cậu Đỗ đích thân chứng thực, xác nhận cô ta chính là thừa nước đục thả câu đến ăn cắp bí mật. Này là nhờ sự xuất hiện của ba mẹ Thẩm Ấu Dao, nếu không nói không chừng cô ta thực sự có thể đạt được ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại một chút toàn bộ sự việc đã trải qua, phát hiện cô ta thực ra là kẻ kinh tởm nhất. Lúc trước người ta còn tốt, thì bất kể người ta có vợ hay chưa cũng đều dán vào người ta mà mập mờ, đợi người ta vừa gặp khó khăn một chút thôi. Cô ta liền gấp không chờ nổi mà đâm sau lưng người ta trước một nhát, chỉ biết lo cậu Đỗ sụp đổ cô ta sẽ không chiếm được lợi ích. Loại này mà cũng là phẩm cách của phú hào hay sao? Cho nên, một, loại người toxic ở đây không phải chị gái Bành Khả, mà là Thành Nhụy nha. Sắc mặt Thành Nhụy cứng đờ, chuyện đến nước này, cho dù cô ta miệng lưỡi trơn tru cũng không có biện pháp để giải thích. Thẩm Ấu Dao chính là giới hạn của tôi. Đỗ Trạch Thần hướng về phía Thành Nhụy, cũng như là nhằm vào đám người phía sau ống kính, lạnh giọng nói. Động vào cô ấy, Đỗ Trạch Thần tôi dù cho có tán ra bại sản cũng sẽ không để các người sống yên. Nếu các người cảm thấy có thể liều thì cứ thử xem. Quay đầu lại nhìn Thành Nhụy cười lạnh, tính cách của cô vẫn hấp tấp như cũ. Lúc này mà lại đi kết luận tôi sẽ thất bại, có phải là quá sớm rồi không? Cút đi, về sau chỗ của tôi sẽ không chứa chấp cô. Nhóm Thành Nhụy bị đuổi khỏi Lãng Huệ một cách chật vật. Đỗ Trạch Thần trực tiếp tuyên bố việc hợp tác giữa Tiêu Giao Lai và Orin Lai sẽ chấm dứt sau khi kết thúc. Phẩm cách của Phú Hào. Vừa ra khỏi tòa nhà cô ta liền nhận được cú điện thoại của Thành Đoá. Sắc mặt cô ta tái nhợt, vội vàng đi về nhà. Sau lần này sợ rằng cô ta ở nhà họ Thành sẽ không còn chỗ đứng nữa. Tất nhiên, nhà họ Thành còn có thể giữ vững địa vị hiện tại hay không cũng còn cần phải tranh luận. Đuổi Thành Nhụy đi, Đỗ Trạch Thần mới chú ý đến Nhạc Nhã Ninh, đang muốn hỏi gì đó, thì Thẩm Ấu Dao vội vàng để máy quay phim bên cạnh anh lùi ra. Cái loại chuyện này quá sức phi lý không ổn để nói trước mặt cư dân mạng, nếu không thì sẽ bị nói Đỗ Trạch Thần vì sao lại không biết mẹ vợ gì gì đó. Nhạc Nhã Ninh quan sát trên dưới Đỗ Trạch Thần, vừa rồi anh hướng vào ống kính nói mấy câu đã khiến bà đối với anh có không ít thiện cảm. Tất nhiên có thể nhìn ra đối phương là diễn kịch hay thật lòng. Thẩm Ấu Dao vội giới thiệu, Trạch Thần, đây là mẹ của em, mẹ, đây là chồng của con, từ sau cùng giọng nói nhỏ xíu, mang theo sự gượng gạo. Đỗ Trạch Thần không kịp đối với danh xưng của cô mà tỏ ý vui mừng, thì đã bị dọa cho sợ trước. Mẹ, mẹ sao? Ngay sau đó phía sau truyền đến một giọng nói ồm ồm. Cậu chính là Đỗ Trạch Thần. Đỗ Trạch Thần quay đầu lại thì thấy một người đàn ông cao lớn, khí thế kinh người, trông dáng vẻ rất có ý kiến đối với anh, trong lòng sinh ra một dự cảm không rõ. Kết quả thì thấy Thẩm Ấu Dao hướng về phía ông vô cùng thân thiết gọi một tiếng. Ba, lúc này cũng không có thời gian để dò hỏi chuyện là thế nào, trước tiên cứ kính cẩn gọi. Ba, mẹ, ai là ba cậu? Thẩm Vĩnh Ninh vừa không vui dứt lời, liền thấy Nhạc Nhã Ninh chừng ông, liền ngậm miệng lại, chỉ cúi đầu vỗ vai con gái. Mặc dù ông là một người ba cầu thả, nhưng tình thương đối với con gái lại không hề ít. Thẩm Ấu Giao có chút không biết nên bắt đầu từ đâu để giải thích chuyện này cho Đỗ Trạch Thần. Nhạc Nhã Ninh biết con gái mình lời lẽ không khéo, thấy vậy liền cười nói. Chuyện của con chúng ta đã nghe nói qua rồi, mẹ biết con rất bận, con đi làm trước đi, chúng ta cùng Giao Giao lâu rồi không gặp, muốn tán gẫu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Trạch Thần vẻ mặt thấp thỏm, như thể cuộc tán gẫu này sẽ đem vợ anh đi luôn vậy, vội nói. Ba, mẹ chúng ta về nhà nói đi, đúng lúc Ấu Giao dạo này cũng không có việc gì, hai người cứ nán lại ở nhà vài hôm. Nhạc Nhã Ninh làm sao có thể không nhìn ra cái tâm tư nhỏ đó của anh, vốn là muốn tìm một nơi nói chuyện riêng, nhưng thấy dáng vẻ của con gái, rõ ràng đã xem nơi đó là nhà rồi, bèn gật đầu. Cộng đồng mạng không nghe được họ nói cái gì, nhưng thấy Đỗ Trạch Thần cúi đầu khom lưng, dáng vẻ. Hai, cẩn thận Chu Toàn cũng biết đối mặt với ba mẹ vợ thấp thỏm đến mức nào. Há há há, cho nên người có tiền với chúng ta cũng không khác gì nhau hết. Không phải là đều lấy lòng mẹ vợ với ba vợ hay sao? Lần đầu tiên thấy cậu Đỗ khom lưng uốn gối nha, há há há. Một, phản diện giáo tài, thành ngữ Trung Quốc, chỉ những hành động tiêu cực không được dạy trong sách giáo khoa, không bao giờ được học hoặc bắt chước. Hai, yên tiền mã hậu, thành ngữ Trung Quốc, chạy phía trước yên, theo ở sau ngựa. Ý chỉ sự đi trước theo sau, theo đuôi bám gót người khác, cẩn thận hầu hạ chăm sóc. Tác giả có lời muốn nói, nước đi này của tôi mong mọi người đừng sốc. Cách chương.